Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Mình cũng đang rất vui mừng vì đã tìm được bộ truyện để chúng ta có thể chuẩn bị tiếp tục. Đấy, lát nữa thì mình sẽ cố gắng xem xét thế nào nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Dầm, bầu trời nổ tung tóe. Tiêu Thừa Phong nhìn vào bóng dáng kia, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu mà cao nhân đã từng nói: tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, trên đời không có người nào giống ta. Có lẽ chỉ có người này mới có thể gánh nổi đánh giá như vậy. Có điều, ngay khi bóng dáng cuồng nhân kia càng ngày càng trở nên mơ hồ, đại đạo rốt cục ra tay. Uy lực kinh thiên động địa hiển hiện ra vô số dị tượng kinh khủng, giống như một cái cối xay mang theo uy thế vô thượng trấn áp trên người cuồng nhân kia. Đây là cảnh tượng cường đại cỡ nào? Đại đạo của toàn bộ thế giới biến hóa huyền ảo mà ra chỉ vì trấn áp một người. Ở trong trí nhớ của Kiếm Bá, cảnh tượng này có thể nói là cả đời khó quên, thậm chí tâm sợ hãi vẫn còn đó. Không chỉ hắn, cường giả cùng thời đại với hắn đã chứng kiến thứ được gọi là đỉnh cao của thế giới. Cuối cùng, cuồng nhân kia bị quấy thành bột mịn, chôn vùi hoàn toàn tiêu tán trong hư không. Nhưng là, giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng trong thiên địa. Cho dù ta chết, nhưng chấp niệm của ta vẫn còn trong thiên địa. Ta sẽ trở thành một bộ phận của các người. Đại đạo cuối cùng rồi sẽ sinh ra ta. Hình ảnh tới đây thì im bặt mà dừng. Tiêu Thiểu Phong đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này hắn mới phát hiện thân hình Kiếm Bá đã có chút mơ hồ, giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Đồng thời thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng khoảng cách tới cường giả đỉnh cao còn kém xa lắm, nhưng trực tiếp bước vào đại đạo chúa tể đỉnh phong. Con người Tiêu Thừa Phong hơi co rút lại. Tiền bối, người... ta từng nói muốn năm đó một kiếm với người mượn chém ra. Đừng để ta phải thất vọng. Kiếm Bá nói xong, thân hình biến thành lấm ta lấm tấm, mang theo chấp niệm đối với kiếm đạo của hắn dần tiêu tán đi. Tiền bối, tiền bối! Tiêu Thừa Phong hô to nhưng không có phản ứng lại nào. Hắn nhìn vào kẻ nghiện rượu với đôi mắt đỏ hoe nói: tại sao như vậy? Kẻ nghiện rượu nhìn vào nơi Kiếm Bá biến mất, bình tĩnh: đây là kết cục tốt nhất. Ta mời người tới chính là vì để giải thoát triệt để cho hắn. Bằng không, hắn sẽ chỉ bị khống chế bởi sương mù màu xám không rõ. Tiêu Thừa Phong trầm mặc thật lâu. Vị quần nhân kia thực sự đã chết rồi sao? Kẻ nghiện rượu lắc đầu, thở dài: không ai biết. Tạo thành câu diệt lẽ ra là chết, nhưng sương mù màu xám không rõ chính là dựa vào hắn mà sinh ra. Khả năng không rõ chính là hắn. Sương mù màu xám không rõ dựa vào hắn mà sinh ra. Tiêu Thừa Phong vô cùng hoảng sợ. Đây chính là một đoạn bí mật kinh thiên. Hắn lấy thân dung nhập đại đạo, tuy rằng thất bại nhưng cũng dung nhập vào đại đạo được một phần. Người có thể coi đại đạo như là một chậu nước trong, mà người kia chính là một giọt mực. Giọt mực nhỏ vào trong chậu nước trong, vậy nước trong kia không có khả năng còn nữa. Giọng nói của kẻ nghiện rượu không cao, nhưng lại như đôi đỉnh nổ tung bên tai Tiêu Thừa Phong, để hắn đứng chết chặn tại chỗ. Lại nghe thấy kẻ nghiện rượu nói tiếp: đại đạo vô thường, vô hình vô chất, không có tư tưởng hay ý nghĩa. Nhưng bởi vì hành động của người kia đã khiến đại đạo sinh ra một tia chấp niệm. Chấp niệm này chính là không rõ. Tiêu Thừa Phong dùng mình. Nói theo một cách khác, người kia thực sự khiến đại đạo sinh ra ý thức của mình. Kẻ nghiện rượu khẽ gật đầu. Bản thân vận chuyển của đại đạo không cho phép loại tình huống này xảy ra. Bằng không chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng trăm họ lầm than, vĩnh viễn không có ngày được bình yên. Bởi vậy nó tự chém một đao, cắt đứt đi bộ phận đã bị nhiễm không rõ kia. Đó là lý do sao đại đạo từ đó trở nên không còn trọn vẹn, cho nên tu sĩ sau này bị cắt đứt con đường phía trước. Hóa ra là như vậy, cuồng nhân kia thế mà lấy sức bản thân sáng lập ra mầm tai vạ lớn như thế. Tiêu Thừa Phong bùi ngùi mãi thôi, đối với người kia vừa hận lại vừa bội phục. Sau đó lại hỏi, kiếm bá tiền bối bảo ta giúp hắn chém ra một kiếm kia là có ý tứ gì? Đây là chuyện mà không cách nào mở miệng. Ta nói giúp hắn đi. Cảnh Hiện Diệu và Tiêu Thừa Phong đang nói chuyện như không có ai ở xung quanh, đều không để mắt tới lão bà gần đó. Lão bà nghiêm nghị nhìn bọn họ làm ra vẻ mặt hung tợn, thế nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy như vậy, không dám ra tay. Năm đó đại đạo bị chia ra làm hai, không rõ làm loạn thế gian, tạo ra sự không ổn định trong thiên địa. Tu sĩ cũng chia ra làm hai phái, đó là một đoạn lịch sử tối tăm của thế giới tu tiên. Cho dù cường giả đỉnh cao trong lúc đó, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ, có thể bị nghiền chết bất cứ lúc nào. Kiếm bá muốn cùng nhau trấn áp không rõ, chỉ là vào thời khắc cuối cùng, hắn sợ không thể chém ra một kiếm của chính mình. Cảnh Hiện Diệu thản nhiên nói ra một đoạn cố sự năm đó để người ta thổn thức. Tiêu Thừa Phong mở miệng, kiếm bá tiền bối sợ là cái tên cuồng nhân năm đó. Đoạn quá khứ kia cùng với cán cân thân ảnh kia một mực khắc trong đầu hắn, khiến hắn không thể quên. Cảnh Hiện Diệu vỗ vào bả vai Tiêu Thừa Phong. Không sai, thật ra thì đó mới là chấp nhận thực sự của hắn. Lần này không rõ tái hiện, hy vọng ngươi có thể chém một kiếm kia giúp hắn. Tiền bối, ta hiểu. Tiêu Thừa Phong kiên định gật đầu. Đúng rồi, cái này ngươi cũng mang đi. Kẻ nghiện rượu đưa tay vung lên, ném một cây quạt cho Tiêu Thừa Phong. Cây quạt này có ngoại hình quạt ba tiêu, tuy nhiên lại là màu bạc. Hơn nữa còn răng kín kinh lạc khắp nơi trên đó, trong đó giống như còn có sóng nước lưu chuyển. Đây là chiến hồn. Tiêu Thừa Phong cảm nhận được khí tức trên cây quạt, không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ này thế mà một trong thất đại chiến hồn bên trong thất giới. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở trước mặt mình một cách tùy tiện như vậy. Kẻ nghiện rượu, đây là phúc phiên phiến, ẩn chứa đại đạo thủy. Một quạt có thể để sông nước trong thiên địa treo ngược. Hai quạt có thể khống chế hết thảy nước trong thế gian. Ba quạt có thể nhấn chìm thiên địa. Chính là pháp bảo của một vị cố nhân nằm đó. Ngươi cầm lấy đi tìm truyền nhân. Tiêu Thừa Phong vội vàng nhận lấy. Đa tạ tiền bối, pháp bảo này là ngài lấy được từ nơi nào? Thật lâu trước đây có người cầm pháp bảo này tới. Ta thấy hắn không giống người tốt, tiện tay giật đi, lấy cây quạt này. Kẻ nghiện rượu thuận miệng nói, hiển nhiên căn bản không để trong lòng. Tiêu Thừa Phong thì là tặc lưỡi không thôi. Người bị đập chết kia chắc chắn là người của Lực Thiên Minh. Mang theo Phúc Thiên Phiến tới Vô Tận Hải chắc là muốn mưu đồ thứ gì. Hơn nữa tu vi chắc cũng không thấp, nhưng lại bị kẻ nghiện rượu này tiện tay tiêu diệt. Lúc đó ám ảnh trong lòng Lực Thiên Minh đoán chừng không nhỏ. Kẻ nghiện rượu khoát tay. Được rồi, ngươi đi đi. Muốn đi, Vô Tận Hải há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bà lão với vẻ mặt dữ tợn gào thét, nước biển vô tận lại bốc lên trời, như là bàn tay ác ma muốn hủy diệt hai người. Ồn ào. Kẻ nghiện rượu ném hồ lô trong tay lên trời, lập tức trở nên vô cùng to lớn, rơi xuống ầm ầm. Toàn bộ mặt biển lập tức bị chấn áp, trở về với sự bình tĩnh một lần nữa. Mà thân ảnh lão bà kia thì nhanh chóng lui lại, cảnh giác nhìn vào kẻ nghiện rượu. Tiền bối, ta đi. Tiêu Thừa Phong chắp tay, ngự kiếm mà đi, thoáng cái đã biến mất ở chân trời. Kẻ nghiện rượu, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thời đại mới vứt bỏ. Lão bà hét lên một tiếng, toàn bộ Vô Tận Hải trở nên điên cuồng một lần nữa. Vô số yêu vật và sương mù màu xám không rõ điên cuồng lao tới. Một cuộc chiến nổ ra. Cùng một thời gian, nhóm thế lực chính khí các Lăng Vân Tốc, Huyền Nguyên Tông trở nên náo động. Bọn họ là những thế lực đã cùng nhau thống nhất giữ bí mật về tờ giấy vàng kia. Lúc này, có người tìm được chỗ mô tả trên tờ giấy vàng. Nguyên nhân bởi vì tờ giấy vàng, vô số người đang tìm kiếm cái nơi trong truyền thuyết kia mà xuất động. Vô số đệ tử đi thăm dò các nơi bí ẩn hoặc là cấm địa. Cuối cùng nơi này được phát hiện bởi một tên đệ tử của chính khí các. Hắn mạo hiểm tiến vào sơn cốc đầy sương mù, là từ sơn cốc đó rơi vào một cái hố cực lớn. Lúc này mới khiến hắn phát hiện khiếp sợ. Trong hố hắn rơi xuống là một hồ nước to lớn, hồ nước trong veo tới không cách nào miêu tả, giống như một chiếc gương, phản chiếu mọi cảnh tượng trên bầu trời và trong hồ nước, mang tới cho người ta cảm giác giống như dẫm ở trên trời. Chẳng mấy chốc người đệ tử kia lại phát hiện ra một chỗ kỳ lạ khác, đó chính là trong hồ nước lại không hề phản chiếu cái bóng của hắn. Hồ này chỉ có thể phản chiếu ra bầu trời, mọi thứ khác đều sẽ không phản chiếu. Khi tên đệ tử này ngẩng đầu lên nhìn trời thì phát hiện cái bóng của mình thế mà ở trên trời. Giờ phút này hồ nước dưới chân đã thành bầu trời đã thành hồ nước, đúng như câu trên tờ giấy vàng kia, thiên địa đảo lộn. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, trong nháy mắt đã khiến khắp mỗi tông môn, cuối cùng không biết nguyên nhân gì ngay cả ngoài liên minh cũng chiếm được tin tức, dẫn tới mảnh tinh vực này trở nên náo loạn. Lăng Vân Cốc, ở trong một ngọn núi phía sau, nơi này có một hang động. Trong hang, thế mà chứa đầy lớp băng, có hàn khí lạnh vô tận tràn ra từ trong lớp băng. Cho dù đại đạo chí tôn đệ nhị bộ tiếp xúc với cỗ hàn ý này đều sẽ dùng mình một cái. Trong hang động, bên trong lớp băng, có một lão giả mặc áo bào lục đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt dữ tợn run rẩy, dáng vẻ kinh dị. Trong cơ thể của hắn khi thì có sương mù màu xám lưu động, hiển nhiên đã từng hấp thu sương mù màu xám không rõ, đang mượn nhờ lớp băng để chống lại không rõ. Cậu chủ, đã có tin tức liên quan tới tờ giấy vàng kia. Lúc này, có đệ tử hòa tốc chạy tới báo, nói cho lão giả nghe phát hiện trong sương mù sơn cốc. Hai mắt lão giả đột nhiên mở, cười. Trời cũng giúp ta, chỉ cần đạt được phương pháp tịnh hóa không rõ, ta có thể hoàn toàn luyện hóa sương mù màu xám, hoàn thiện đại đạo. Thực lực sẽ nâng cao hơn một tầng. Hắn nhất định phải có được phương pháp tịnh hóa không rõ, chỉ vì hắn không chịu nổi sự cám dỗ sương mù màu xám không rõ đó, mà nhờ vào đó tu luyện đã không cách nào vãn hồi. Truyền mệnh của ta lập tức triệu tập tất cả đệ tử có thực lực đại đạo chí tôn đệ nhất bộ trở nên, tiến về mê vụ sơn cốc. Huyền Nguyên Tông. Tông chủ mặc bộ áo bào trắng ngồi trên ghế cao của đại điện nhíu mày lạnh lùng. Tổng cộng chỉ có 5 tông môn chúng ta là biết bí mật trên tờ giấy vàng kia, đến cùng ai lưu truyền ra ngoài. Bởi vì đảm bảo bí mật của tờ giấy vàng, 5 đại tông môn bọn họ âm thầm liên thủ với nhau tiêu diệt những người khác biết chuyện. Nhưng thời điểm mấu chốt khi nơi ghi lại trên tờ giấy vàng kia xuất hiện, thế mà dẫn tới mười mấy cái tông môn thăm dò, đến cùng ai giữ bí mật không kín đáo như vậy. Tông chủ, Lăng Vân Cốc đã có rất nhiều đệ tử xuất phát, còn có đệ tử của chính khí các, Chu Ma Tông đều đã đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tông chủ nheo mắt, bùng lên ánh sáng. Chúng ta đương nhiên cũng đi. Những thế lực này chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Thật nếu đánh nhau, không có người nào là đối thủ của ta. Lần này, rơi vào tình thế bắt buộc. Thiên yêu xâm lâm. Trong hang động của cổ yêu, sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo ngược, kim hồ hiện thế, có thể thịnh hóa không rõ. Linh hồn chi hòa của cổ yêu nhảy lên, trong giọng nói thế mà lộ ra một chút chấn kinh. Trải qua khoảng thời gian nghe ngóng trong thời gian này, bọn họ cuối cùng đã thăm dò được nội dung của tờ giấy vàng kia, mà ngay cả cổ yêu cũng bởi vì đó thay đổi sắc mặt. Không có khả năng. Thế gian này làm sao có thể tồn tại phương pháp tịnh hóa không rõ? Nếu như thật khó, đám người kia năm đó cũng sẽ không bị thua. Trừ khi những gì họ nói năm đó là sự thực. Đáng tiếc, năm đó không ai tin, cũng không ai dám tin. Hiện tại, để tiểu nhân được lợi. Ha ha ha, quá mức trầm trọng. Mê vụ sơn cốc, đúng, nơi này chính là năm đó. Trách không được. Linh hồn chi hỏa của cổ yêu lúc sáng lúc tối hiện ra tâm trạng của hắn rất không ổn định. Đám người thiên yêu vương đứng một bên, cũng không dám thở mạnh, hay là gián đoạn lời nói của hắn. Nếu như trên thế gian thực sự có phương pháp bậc này, như vậy ta chính là thần của tất cả mọi người. Bức họa cổ yêu trên vách đá cũng kích động thơ phát sáng lên. Một cỗ uy áp của cường giả đỉnh cao bộc phát ầm ầm, chấn động thiên địa. Thiên yêu vương kính nể, cổ yêu đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Người tự mình dẫn người lập tức tiến về mê vụ sơn cốc. Ta muốn người không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm được biện pháp tịnh hóa không rõ. Cổ yêu mở miệng trịnh trọng, sau đó nói với tà sứ. Tà sứ tôn giả, ta còn thiếu huyết dịch của cường giả đỉnh cao là có thể tái hiện nhân gian. Chuyện này quan hệ quá lớn, toàn xin ngươi giúp thức tranh thủ thời gian giúp ta. Phương pháp này quá quan trọng, hơn nữa bên trong nguyên vực rõ ràng cũng đã nhúng tay. Nó không xuất thủ thì trong lòng không nỡ. Mới vừa trôi qua được 3 ngày, bên cao nhân còn thịt rừng không? Tà sứ có chút bất đắc dĩ nhắm mắt. Được rồi, cổ yêu đại nhân. Sau đó nàng ta lại nói, hay là để cho Ngưu tôn giả và Lưu tôn giả theo ta cùng nhau đi tìm vận may. Cổ yêu hết sức vui mừng. Không hổ là tà sứ tôn giả, hóa ra thật có biện pháp. Ngưu tôn giả và Lưu tôn giả, các người nghe thấy hay không, nhất định nghe theo mệnh lệnh của tà sứ tôn giả, biết không? Ngưu tôn giả và Lưu tôn giả lập tức nói ngay, tuân mệnh. Thời gian cấp bách, mọi người đều nhận lấy nhiệm vụ của mình, cưỡi mây đạp gió mà đi. Thiên yêu vương nhìn vào Dương tôn giả và Chư tôn giả, không thể không rơi vào trầm tư. Không lâu trước đó bên cạnh hắn còn có Lục đại yêu tôn cùng đi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy cùng đi ra ngoài với hắn chỉ còn lại 2. Cảm giác nghèo túng đi rất nhiều. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác Ngưu tôn giả và Lư tôn giả theo tả sứ có thể sẽ là lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy. Mê vụ sơn cốc, vô số đoạn quang bay qua bay lại trong hư không, cuối cùng hội tụ tại một điểm. Loại khí thế cường đại lần lượt tỏa ra giống như đang thị uy, lại giống như đang tuyên thệ chủ quyền. Còn có rất nhiều tu sĩ thu liễm khí tức lại, che giấu thần mình, giống như sợ người khác phát hiện ra vậy, âm thầm trà trộn trong đám người. Nơi này chính là thiên địa đảo ngược sao? Quả nhiên không tầm thường. Nước hồ rõ ràng ở dưới chân, nhưng cái bóng lại ở trên trời. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thật đúng không thể tin thế gian lại có kỳ cảnh như vậy. Cái gọi là phương pháp tịnh hóa không rõ kia đến tột cùng là ở nơi nào? Thiên địa đảo ngược có, kim mồ hiện thế là ý tứ gì? Mọi người bàn tán sôi nổi, không ngừng thăm dò bí mật xung quanh đây. Có người còn muốn lặn xuống nước, lại phát hiện không cần biết bản thân cố gắng thế nào, cũng không thể đi xuống được. Còn nếu sử dụng thuật pháp oanh kích mặt hồ, thì sẽ bị thôn phệ vô thành vô tức, không tạo ra bất kỳ phá hoại nào. Lúc này, chính khí các, lăng vân tốc, các loại thế lực lớn bắt đầu lần lượt xuất hiện. Dị tượng treo lơ lửng giữa trời, khí thế tự nhiên càng kinh người hơn. Nhìn vào dị tượng trong sơn tốc, trong mắt tốc chủ Lăng Vân Tốc cũng hiện lên chút kinh dị. Sau đó lạnh lùng chất vấn với mấy người cùng nhau giữ bí mật. Bí mật của chúng ta đến tột cùng là bị tiết lộ ra ngoài như thế nào? Vì sao dẫn tới nhiều người như vậy? Đối mặt với chất vấn của cốc chủ Lăng Vân Tốc, sắc mặt mọi người cũng đều âm trầm. Là ta làm. Theo một giọng nói bình tĩnh vang lên, Bạch Phiêu chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với mọi người. Tại sao? Bí mật này chúng ta hưởng riêng với nhau không phải tốt sao? Cốc chủ Lăng Vân Tốc nhíu mày không nhịn được mở miệng. Hưởng riêng? Bạch Phiêu cười lạnh. Nơi này là chính khí các chúng ta phát hiện đầu tiên, nếu như chúng ta không truyền ra ngoài, tự hưởng riêng không phải tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người khác đều trở nên có chút khó coi. Tuy nhiên không thể không thừa nhận Bạch Phiêu nói đúng. Phát hiện nơi bí cảnh bực này, người bình thường đều sẽ không truyền ra ngoài. Bạch Phiêu truyền ra thì chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Người đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tông chủ Huyền Huyền Tông ngưng giọng. Bạch Phiêu. Sương mù màu xám xuất hiện, con đường phía trước hiện ra, thiên địa đảo ngược. Kim hồ hiện thế, có thể tịnh hóa không rõ. Hiện tại thiên địa đảo ngược, đã biết. Các người thế nhưng có biết kim hồ hiện thế là cái gì không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu. Hai mắt tốc chủ Lăng Vân Tốc lóe sáng mở miệng. Bạch Phiêu đạo hữu đã nói như vậy. Vậy rõ ràng ngươi chắc chắn có phương pháp ứng đối. Bạch Phiêu cười, không trả lời. Giơ tay chỉ lên ép một giọt máu ra khỏi đầu ngón tay. Chậm rãi dưới vào mặt hồ dưới chân. Tầm mắt mọi người theo giọt máu kia, trơ mắt nhìn giọt máu kia va chạm mặt hồ. Chỗ đó mặt hồ thế mà xuất hiện một giọt máu vàng kim. Chỉ một thoáng, trong đầu mọi người đều vang lên tiếng sấm. Hai mắt tông chủ Huyền Huyền Tông hơi nhíu lại. Hóa ra cái gọi là kim hồ, thế nhưng thật ra là huyết hồ. Bạch Phiêu đạo hữu sở dĩ truyền tin này là để dẫn nhiều người tới đây vì huyết nhục của bọn họ. Vì sao ngươi không nói sớm chút? Ta sẽ không để cho đệ tử Lăng Vân Tốc tới. Không bỏ hai từ không bắt được sói. Ngươi không thấy đệ tử chính ký các của ta cũng tới rất nhiều sao? Có bỏ mới có được. Bạch Phiêu mở miệng không nói chút tình cảm nào, giọng điệu lạnh lùng. Có người gật đầu đồng ý. Bạch Phiêu đạo hữu nói rất đúng. Nếu đệ tử các tông chúng ta đều không tới, như vậy thế lực khác chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ, hoặc là không dám tới gần. Tới lúc đó, ai đi hiến tế? Chỉ một thoáng bọn họ, những tồn tại đứng đầu của môn phái lớn này nhìn vào đệ tử trên mặt hồ kia. Ánh mắt đều xảy ra biến hóa, giống như đang nhìn vào một cái công cụ. Lúc này, có rất nhiều tu sĩ của các thế lực nhỏ cười nói đi tới, cười làm lành với đám người Bạch Phiêu. Đã tạ các vị tông chủ nguyện ý chia đều hưởng dụng cơ duyên này với ta, chờ mọi người chúng ta đều có bản lĩnh luyện hóa sương mù màu xám không rõ, vậy tương lai toàn bộ nguyên giới chính là thiên hạ của chúng ta. Đúng à, sau này chúng ta chính là phụ thuộc các vị, nhất định sẽ trung thành. Các vị tông chủ thế nhưng có thể tìm được một cửa vào biện pháp, cũng tốt để cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Chúng ta nguyện là công kích đầu tiên. Tất cả mọi người đã tới nơi này, còn xin các tông chủ chớ có cất giấu. Mọi người ngươi một lời ta một câu đã bị cơ duyên to lớn này làm cho mê mẩn tâm thần, không thể chờ đợi. Công chủ Lăng Vân Tốc cười nói, sau khi thiên đạo đảo ngược chính là kim hồ hiện thế, hiện tại chúng ta đã tìm ra được biện pháp để kim hồ hiện thế, đang muốn cùng nhau cố gắng với mọi người đây. Ánh mắt mọi người đều sáng lên chờ mong. Là cái gì? Chính là mời các vị đi chịu chết. Về mặt đám người, tốc chủ Lăng Vân Tốc đột nhiên trở nên dữ tợn, xuất thủ không dấu hiệu nào. Thuật pháp tính hủy diệt không lưu tình chút nào tàn phá khắp nơi, đảo mắt đã tiêu diệt mấy người. Huyết dịch những người này nổ tung rơi trên mặt hồ, để nước hồ nhuộm thành màu vàng kim. Các người làm gì? Không tốt, bọn họ muốn hiến tế chúng ta. Hóa ra kim hồ hiện thế, phải dùng chính là máu. Bọn họ muốn dùng máu của chúng ta có thể dùng máu bọn họ, liều mạng với bọn họ. Sư tôn cứu ta, sư tôn, thế mà ra tay với đồng môn tại sao? Sư môn nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm vậy, bây giờ đã đến lúc nên làm ra cống hiến. Trên mặt hồ, cá lớn nuốt cá bé, mọi người vẫn còn đang cùng nhau đi tìm kiếm bí mật, đảo mắt đã giết lẫn nhau. Đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng mấy chốc Thiên Yêu Vương lĩnh xuất mấy chúng yêu đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hơi sững sờ. Chẳng mấy chốc đã phản ứng. Hóa ra muốn xuất hiện kim hồ thì phải cần máu. Chúng tiểu nhân, theo ta giết vào. Lại có một đám yêu quái tới, máu này đủ rồi, giết bọn họ. Tại nơi thiên địa đảo ngược thành một mảnh thế giới tàn sát, ánh sáng thuật pháp tỏa sáng chói mắt. Những từng cỗ sát khí bùa chú giết người bay tứ tung, pháp thuật giết người như hoa bay rơi đầy đất, liên tục có huyết dịch nổ tung. Dần dần, màu vàng kim trên mặt hồ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hiện đầy toàn bộ mặt hồ. Ông, một đoạn thời khắc cả mảnh thiên địa đều chấn động. Trong hư không truyền tới tiếng mở cửa, giống như một hạn chế nào đó đã bị phá. Đại đạo chấn động, kim hồ tỏa ra ánh sáng vàng, có dị tượng ngút trời. Trên chiến trường đã có tới 9 thành tu sĩ chết trận, lúc này thi nhau dừng tay, vẻ mặt lộ kích động nhìn dị tượng đầy trời. Có thể vào hồ! Đột nhiên có người hưng phấn hô to một tiếng, hai chân của hắn thế mà tiến vào trong hồ đang dần chìm xuống một cách từ từ. Ban đầu, mặt hồ cũng giống như một tấm gương, bất kể như thế nào cũng không đi xuống được. Lúc này, như thể cánh cửa cuối cùng đã mở ra. Mọi người lập tức đâm đầu vào trong hồ, tranh nhau chen lấn lặn xuống, sợ rơi lại phía sau. Làm cho tất cả mọi người giật mình là sau khi lặn xuống mặt hồ, bên dưới không phải hồ mà phảng phất như tiến vào một thế giới dưới đáy. Mặt hồ kia chỉ là biểu tượng, một lớp màng mỏng mà thôi. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi xuống dưới tận đáy, hiện ra trước mặt chính là một cái sơn động rất lớn. Cửa động cao hơn 100 mét, như là một cái miệng lớn, chờ đợi bọn họ chui vào. Xem như đám đại đạo chúa tể nhìn thấy cũng rùng mình. Mà ở bên sơn động, một nơi có vị trí bắt mắt nhất, thế mà khắc lấy một bức họa. Ánh mắt Bạch Phiêu hơi lóe, đột nhiên đưa tay nắm một tên tu sĩ bên cạnh ném vào bên trong cửa sơn động kia. Tu sĩ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, dựa vào một chút may mắn mà sống tới lúc này. Lúc này chẳng qua chỉ là một quân cờ của Bạch Phiêu. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn vào, khi người kia sắp bay vào cửa sơn động. Trong sơn động đột nhiên bắn ra một vệt sáng giống như là mạng nhện. Tu sĩ kia chạm tới thì lập tức biến mất không thấy gì nữa, không còn gì cả, ngay cả nịt cũng không còn. Trong lòng mọi người run lên, tuy rằng cỗ lực lượng đó chỉ là đoá lên một cái thôi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều đang tự hỏi, không ai có thể gánh vác được một kích vừa rồi. Nơi này bị thi triển phong ấn kinh thiên, chỉ sợ xem như cường giả đỉnh cao động vào cấm kỵ này cũng phải nuốt hận. Đã dính tới bí mật của sương mù màu xám không rõ, nơi đây vốn chính là nơi vô cùng nguy hiểm, đều tự trong dự liệu mà thôi. Khí tức hung ác ở nơi này, kinh thiên động địa, chỉ sợ lúc trước xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, phong ấn này phải dựa vào man lực thì gần như khó giải. Mọi người cau mày, từng người phân tích, không ai có thể nói rõ phương pháp giải quyết. Đồng thời, còn phải đề phòng lẫn nhau, sợ mình giống như tu sĩ vừa rồi kia bị người đánh lén, trở thành pháo hôi. Công chủ Lăng Vân Tốc thì chậm rãi tới bên cạnh cửa hang, ngưng mắt nhìn vào bức họa được khắc bên trên vách tường, trầm ngâm một lát mới trầm giọng. Muốn đi vào sơn động thì chắc chắn có quan hệ với bản vẽ này, ở trên khắc lấy giống như là một ván cờ. Ván cờ? Sắc mặt của tất cả mọi người trầm xuống, bọn họ đều là những người nổi bật trong thế giới tu tiên, tự nhiên hiểu được sự đáng sợ của ván cờ. So đấu cờ đều muốn hung hiểm hơn so với bất kỳ đấu pháp nào, bởi vì cái so đấu chính là đại đạo. Một khi thua trong ván cờ, nhẹ thì đạo tâm thương nặng, nặng thì đạo tâm sụp đổ, muốn chạy trốn cũng không được. Ở vào lúc bọn họ do dự, khắc đá kia thế mà xuất hiện biến hóa, quân cờ đen trắng lưu động giống như tinh hà, tỏa ra khí tức mênh mông. Sắc mặt tông chủ Huyền Nguyên Tông hơi ngưng trọng hoảng sợ. Công chủ Lăng Vân Tốc rơi vào ván cờ. Ván cờ này không phải chủ động phát động, mà bị người phát động. Bất cứ ai tới gần sẽ hút vào trong ván cờ. Mọi người cẩn thận. Bạch Phiêu trịnh trọng mở miệng, kỳ thực nội tâm hơi vui. Có người dò đường giúp tự nhiên không có gì tốt hơn. Bọn họ đứng bên ngoài xem sự thay đổi của ván cờ, chỉ phát hiện hai quân cờ đen trắng chém giết lẫn nhau tới kịch liệt. Thế cờ biến hóa nhanh chóng, đại đạo ngàn vạn, trình diễn thiên diễn vạn hóa. Nếu có tu sĩ có tu vi không đủ, khi nhìn thấy cảnh này cũng đủ để tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm không ổn định. Một khắc sau, thân thể cốc chủ Lăng Vân Tốc run lên, phốc một tiếng phun ra máu tươi, trong nháy mắt trở nên trắng bạch. Cả người trở nên uể oải suy sụp, sau đó như bồn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mọi người mới vừa chuẩn bị tiến lên lại cùng nhau dừng lại, sợ tới quá gần mà bị kéo vào trong ván cờ. Hai mắt Bạch Phiêu lóe lên, đưa tay một chiêu, cách không hút lấy cốc chủ Lăng Vân Tốc lại. Ván cờ thật là khủng khiếp, thế mà để đạo tâm của hắn xuất hiện vết nứt, cảnh giới từ đại đạo chúa tể rơi xuống đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Chỉ sợ cả đời này cũng không thể trở về cảnh giới đại đạo chúa tể. Cỗ lực lượng kia quá bá đạo, cũng không biết cách nhau bao nhiêu xa, nhưng đại đạo chúa tể trước mắt vẫn chỉ như trẻ con. Mọi người đều kinh nghi, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy vẻ kinh dị và bất đắc dĩ. Kết quả của cốc chủ Lăng Vân Tốc đã hiện ra trước mắt. Bọn họ tự cho rằng Mình lên sân khấu, kết quả cũng không tốt hơn chỗ nào. Không có người nào nắm chắc có thể phá vỡ được ván cờ. Tông chủ Huyền Nguyên Tông mở miệng. Trước tiên ghi chép lại ván cờ. Chờ tìm được phương pháp phá giải chắc chắn ván cờ này thì lại nếm thử. Mọi người lập tức gật đầu. Đây cũng chính là biện pháp ổn nhất. Bạch Phiêu lại nói. Đi mời Hắc Bạch Tử, Quy Nguyên Đạo Nhân, Đại Đồng Chân Nhân. Nói chúng ta có cơ duyên to lớn muốn chia sẻ cùng bọn họ. Cấm khu thượng cổ. Tiêu Thừa Phong đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Hắn đạt được phúc thiên phiến trong thất đại chiến hồn. Vừa đúng tới tặng cho cao nhân. Lúc này một đạo lưng quang hiện lên. Dương Tiễn hạ vào bên cạnh Tiêu Thừa Phong. Dương Tiễn nhìn thấy Tiêu Thừa Phong thì hơi sững sờ. Tiêu đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Bây giờ Kim Hồ đã hiện thế, xuất hiện một cái bí cảnh khó lường. Ta cũng tới một cái nơi khó lường, hơn nữa còn biết một bí mật kinh thiên, còn chiếm được tạo hóa lớn. Tiêu Thừa Phong mỉm cười, trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí thế của mình. Kiếm ý cường đại khiến Dương Tiễn hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được áp lực vô tận. Người thực lực sao tiến bộ nhanh tới như vậy? Không nói Dương Tiễn, ngay cả mấy người vương tôn đều bị kinh động. Kinh ngạc nhìn Tiêu Thừa Phong. Phải biết bọn họ ở dưới chân núi của cao nhân tuyệt đối xem như là một nơi tu luyện tốt nhất, nhưng cũng không khoa trương đến mức như vậy à. Sau khi tới đại đạo chúa tể, thực lực tăng trưởng trở nên cực kỳ chậm chạp, mà muốn đạt tới cường giả đỉnh cao thì cũng là cảm giác xa xa khó với. Tiêu Thừa Phong thế mà đạt tới đại đạo chúa tể đỉnh phong, thực lực này đã theo đuổi sát Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Ta gặp tồn tại đỉnh cao cùng thời với sương mù màu xám không rõ năm đó, chứng kiến một đoạn lịch sử vượt qua sức tưởng tượng. Tiêu Thừa Phong nói với giọng điệu cảm khái. Dương Tiễn nhướng mày. Đừng chỉ cảm khái, ngươi nói cẩn thận một chút. Tiêu Thừa Phong lắc đầu. Chuyện năm đó không thể nói, chỉ hiểu ý. Chờ sau này nói không chừng các ngươi cũng sẽ biết. Đám người Dương Tiễn không còn gì để nói, chỉ cảm thấy Tiêu Thừa Phong lúc này rất muốn ăn đòn. Tiêu Thừa Phong hiếu kỳ. Đúng rồi, ta tới chặng chiến hồn thứ bảy cho cao nhân. Các ngươi qua đây làm gì? Dương Tiễn mở miệng. Kim Hồ hiện thế, ta trà trộn vào trong đông đảo người tu hành, cùng nhau tiến nhập vào nơi sâu nhất, phát hiện nơi này là một thế cờ. Loại thế cờ vạn cổ trước đó chắc chắn không phải người thường có thể giải, cho nên muốn tìm cao nhân học phương pháp phá giải. Vừa đúng, hai ta cùng nhau đi. Hai người chuẩn bị lên núi thì nơi xa có một đạo lưu quang nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy tà sứ mang theo Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả đang hỏa tốc chạy tới. Sau khi nàng hạ xuống thì hành lễ với mọi người. Bái kiến các vị đạo hữu. Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả dọc đường đã được tà sứ nhắc nhở, không dám làm quá, học theo hành lễ. Bọn họ lén lén đánh giá mọi thứ nơi đây, phát hiện ngọn núi này rất không bình thường. Cũng không biết tà sứ như thế nào kết giao với những tồn tại như vậy. Quả thực không tầm thường. Dương Tiễn cười. Tà sứ đạo hữu lại tới tặng thịt rừng sao? Tà sứ gật đầu. Đúng vậy, hàng lần này còn tốt hơn so với lần trước. Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả không thể không nhướng mày, len lén lôi kéo tà sứ một cái. Tà sứ Tôn Giả, ngươi có làm hay không? Chúng ta không mang theo cái gì. Ngươi sớm nói muốn mang theo thịt rừng thì chúng ta cũng chuẩn bị chốt từ trước. Làm sao bây giờ? Tà sứ nhìn hai người bọn họ. Ai nói không mang thịt rừng? Hai người các ngươi không phải thịt rừng sao? Cái gì? Chúng ta là thịt rừng? Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả quá sợ hãi, lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ thật đúng là thịt rừng. Ngưu Tôn Giả vô cùng đau đớn nhìn tà sứ. Thì ra là khế, khó trách mỗi lần chỉ một mình ngươi sống trở về. Ngươi chính là đưa chúng ta tới đây làm thịt rừng. Uổng công chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi thế mà lại bán yêu cầu vinh. Dùng thịt các ngươi đổi lấy huyết dịch của cường giả đỉnh cao cho yêu cổ đại nhân. Chuyện này không lỗ. Cổ yêu đại nhân thế nhưng là để các ngươi phải nghe theo ta. Tà sứ cũng không giả nữa mà ngả bài. Lư Tôn lộ vẻ mặt dữ tợn nói. Cổ yêu đại nhân không nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Chúng ta không làm thịt rừng, huyết dịch cường giả đỉnh cao cũng muốn. Tiêu Thừa Phong đột nhiên nhìn về Lư Tôn Giả và Ngưu Tôn Giả. Các ngươi đây chuẩn bị lấy không mà về sao? Phải thì thế nào? Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả cùng nhau cười lạnh. Chỉ có điều bọn chúng vừa dứt lời, Chỉ thấy Tiêu Thừa Phong đưa tay một chỉ về bọn chúng. Một chỉ này giống như hội tụ kiếm ý vô tận, khí thế bạo phát, hóa thành lực lượng bất khả chiến bại, đè về phía hai yêu. Trong mắt hai yêu thì như có một thanh trường kiếm to lớn phá không mà đứng, tránh cũng không thể tránh, ép tới bọn chúng không thể ngẩng đầu lên nổi. Kiếm ý bá đạo, ép tới bọn họ không thể sinh ra nổi lòng phản kháng. Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả cùng lúc hiện ra nguyên hình, tất cả yêu lực hóa thành thần thông, liêu mạng phản kháng. Nhưng là cả hai đều bị diệt. Kiếm ý của Tiêu Thừa Phong không thể đỡ, quấy diệt mọi thứ, cuối cùng hóa thành ngàn vạn tơ mỏng rơi trên người chúng, chém tới thần thức của bọn chúng, không lưu lại bất kỳ chút dấu vết kiếm nào trên người bọn chúng, bảo vệ chất thịt pháp lực bọn chúng, không cho một chút cảm giác bị phá hỏng nào. Thịt rừng nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt Tiêu Mỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Tiêu Thừa Phong thu chỉ tay lại, bày ra một tư thế rất ngầu, trong sự bình tĩnh để lộ ra sự cao thâm khó dò. Một đợt thao tác này quả thực là sáng tới chói mắt đám người Dương Tiễn. Bọn họ đều biết Tiêu Thừa Phong là người thích trang bức, nhưng lần này để hắn trang bức thực được. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn trợn tới tròn xoe, khó mà tiếp nhận nói. Người thực lợi hại như vậy? Bản thân hắn đừng nói đánh hai con yêu, cho dù đánh một con cũng cảm thấy quá sức. Dù sao hắn cũng chỉ vừa tới đại đạo chí chúa tể, khoảng cách với yêu tôn vẫn còn không nhỏ. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong lại có thể lập tức miểu sát hai con yêu tôn này. Cũng chính là Tiêu Thừa Phong có thể miểu sát 10 tên như chính mình một cách dễ dàng. Dương Tiễn lập tức có chút hơi không thể nào tiếp nhận. Thực lực của hai người lúc đầu rõ ràng chỉ sàn sàn với nhau. Làm sao đối phương bây giờ đột nhiên bay lên đầu đây? Tâm trạng suy sụp à? Tiêu Thừa Phong cười ha hà. Người cái tên này đang sợ cái gì vậy? Cái gì nói là thật? Người là đang chất vấn thực lực của ta sao? Vương Tôn liếc mắt có thể nhìn ra được mọi chuyện, nói thẳng. Người chắc được truyền thừa của cường giả đỉnh cao, mà còn là cường giả đỉnh cao tu kiếm đạo, bằng không sẽ không tiến bộ như vậy. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu. Quả thực là như vậy, đó là nhân vật ở cùng một thời đại với chủ nhân của thất đại chiến hồn, gọi là kiếm bá, bia đá gạo hữu, có biết không? Bia đá mở miệng. Ta hóa thành chiến hồn nhưng không thể kế thừa ký ức của chủ nhân, không có ấn tượng. Tuy nhiên nếu như là cường giả đỉnh cao cùng thời đại với chủ nhân, thậm chí không phải cường giả đỉnh cao bình thường, truyền thừa cho ngươi vậy mà ngươi cũng không thể đột phá tới cường giả đỉnh cao. Có chút kéo bước à? Tiêu Thừa Phong ban đầu vô cùng đắc ý, nhưng sau khi nghe bia đá nói ra những câu như vậy thì thiếu chút nữa phá phòng. Vội vàng dắt cuống họng nói, hiện tại trong thiên địa là đại đạo không trọn vẹn, đột phá tới cảnh giới của các cường giả đỉnh cao trước kia là khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Người cái gì cũng không hiểu, không nên nói lung tung. Dương Tiễn khẽ hừ. Không được giải thích, dù sao nếu như đổi lại đà ta thì chắc chắn có thể đột phá tới cảnh giới của cường giả đỉnh cao. Ta nhổ vào, ta thấy ngươi chính là đang đố kỵ với ta. Tiêu Thừa Phong lập tức cãi lại. Cái này các vị tiền bối. Tà sứ yếu ớt chen vào nhắm mắt. Lần thịt rừng này ta đưa tới, có loại huyết dịch cường giả đỉnh cao kia hay không? Có thì cho ta một chút, chúng tốt để ta trở về giao nộp. Huyết dịch cường giả đỉnh cao, chúng ta nơi nào có? Tất cả mọi người sửng sốt. Vương Tôn tò mò. Những xương cốt ăn thừa còn lại lần trước kia mang về có tác dụng không? Tà sứ gật đầu liên tục. Có, rất có tác dụng. Vậy ta đã hiểu. Muốn huyết dịch đúng không? Chờ ta chút. Nói xong Vương Tôn đi tới chỗ nuôi nhút thú rừng, đầu tiên nhìn vào hố phân lớn kia một chút. Chỉ thoáng, con người đám Dương Tiễn đều co rụt, đoán được hắn chuẩn bị làm gì. Mà ngay cả thân thể tà sứ cũng cứng nhắc một cái, trong đầu hiện ra đoạn hồi ức trước kia. Khi đó nàng ta còn là tà sứ của giới Minh. Minh chủ giới Minh bảo nàng thu thập đồ vật. Chính là nàng mang theo nước tiểu về cho Minh chủ giới Minh sử dụng. Hiện tại sắp sửa lặp lại rồi. Dùng phân tới làm huyết dịch. Ai? Làm đại lão của mình thực sự thảm à? Tô Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Như vậy sẽ quá ác, không nói võ đức. Quả thực không được tốt lắm, dù sao huyết dịch không thối, dùng tới nhiều phân sẽ dễ lộ tẩy. Vương Tôn trịnh trọng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào đảo qua trên đám đông thịt thú rừng. Vậy dùng máu 100 con thú, những con thú này đều là thịt rừng của cao nhân, dùng máu bọn nó trộn lẫn vào thì chắc chắn không kém gì huyết dịch cường giả đỉnh cao. Lập tức đưa tay vạch một cái, trên thân mỗi một con thú thịt rừng đều xuất hiện một vết thương, sau đó thu nạp chút huyết dịch thuận tay đưa cho tả sứ. À, cầm đi đi. Tạ ơn tiền bối. Tả sứ thấy được đồ thì lập tức hào hứng mà đi. Chúng ta cùng đi lên núi đi. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong mỗi người kéo lấy một con yêu tôn lên núi, chẳng mấy chốc đã tới cửa của tứ hợp viện. Tiêu Thừa Phong cung kính. Xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có nhà không? Niếp Điếp mở cửa nhìn ra bên ngoài, hai mắt không thể không sáng lên. Là Dương Tiễn thúc thúc và Thừa Phong thúc thúc à? Thế mà còn mang theo bò và lừa tới. Mời vào. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đi vào tứ hợp viện. Thấy Lý Niệm Phàm đang nằm nghỉ ngơi trên ghế, lập tức hành để nói. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. À, là các người tới à? Vô, một con bò và một con lừa thật lớn. Thịt rừng lần trước còn chưa ăn xong, lần này lại mang tới hai con. Quá khách khí rồi. Lý Niệm Phàm từ trên ghế nằm đứng lên cười nói. Hắn nhìn vào con lừa và con bò, nội tâm vẫn tương đối ngạc nhiên. Thịt lừa thế nhưng là rất thơm ngon, nhớ tới lần trước ăn cũng lâu. Lần đó ăn vào tương đối khó được, mà thịt bò cũng rất tốt. Loại bò này thế nhưng là còn muốn quý hơn vô số lần so với thịt bò quang gu. Chất thịt tự nhiên không thể chê, không cần biết nướng lên hay làm nồi lẩu thì đều vô cùng ngon miệng. Thuận tay mang tới cũng chẳng mất bao sức. Tiêu Thừa Phong nói xong thì đưa tay đặt một cái, lấy lại Phúc Thiên Phiến ra nói. Thánh Quân Đại Nhân, cái quạt này là một tiểu pháp bảo, vẻ ngoài cũng không tệ lắm, lập tức ta mang tới, xem như một chút lễ vật nhỏ. Long Nhi lập tức bị hấp dẫn tò mò. Hạ Thừa Phong thúc thúc, cây quạt này có thể khống chế thủy lụy. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu. Đúng, Phúc Thiên Phiến, chuyên khống nước. Long Nhi lại nói, có thể cho ta xem chút không? Đương nhiên có thể. Tiêu Thừa Phong không do dự chút nào đưa cây quạt tới. Long Nhi nhận được cây quạt, dùng thử một cái về phía trước, lập tức có một dòng nước đột nhiên hiển hiện ra vờn quanh Long Nhi. Nàng ta vui vẻ cười một tiếng lại đưa tay vung lên lần nữa. Dòng nước lập tức tăng vọt, đột nhiên xuất hiện một con sóng lớn, lật trời mà biến thành một con cự long, bay múa trên bầu trời tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm thấy nàng chơi yêu thích không buông tay, tự nhiên nhìn ra được Long Nhi rất thích cây quạt này. Món quà này tự nhiên nhận lấy. Hắn mở miệng. Các người đã mang tới thịt rừng, lại còn tặng quà, có phải có chuyện gì muốn nói hay không? Chuyện gì cũng không thể gạt được Thánh Quân Đại Nhân. Chúng ta gặp một ván cờ dở, không biết nên giải thế nào, cho nên muốn hỏi ngài chút xem phương pháp phá giải. Tiêu Thừa Phong khẽ kêu một tiếng, mở miệng. Ván cờ dở. Trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, quả nhiên đúng như mình đoán, có chuyện muốn nhờ rồi. Đối với trình độ chơi cờ của thế giới tu tiên này mà nói thì hắn rất có quyền lên tiếng. Trình độ chơi cờ của đám tu sĩ này rất kém. Thần tiên cũng giống như vậy, tới mức hứng thú đánh cờ của mình với bọn họ đều không có. Đại khái bọn họ trầm mê trong tu luyện, không có thời gian để làm những việc không chuyên. Đây là để đánh bại những người khác, cho nên đến chỗ mình là để tìm cách để phá thế cờ. Hắn mỉm cười lập tức nói ngay, để cho ta xem chút. Dương Tiễn lấy ra một thế cờ dở được in, bày ra trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua, lông mày lập tức nhíu lại. Ha, có chút ý tứ, có thể bày ra được loại thế cờ để mọi người phá này vẫn tính là cao thủ. Quả tim Dương Tiễn không khỏi hơi nhấc lên, cười khổ không thôi. Cao nhân, đúng là cao nhân, thế cờ nghịch thiên cỡ này trong mắt hắn chẳng qua chỉ có chút ý tứ, ngay cả chút gợn sóng cũng không thể hù dọa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 230 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.